Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 639 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và chỉ còn một tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ bước qua năm mới năm 2022. Trần Vân cũng xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới thật bình an và nhiều may mắn nha. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 639 của bộ truyện này. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đình Vũ đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, bạn Ngô Văn Cần và một bạn có chuyển qua tài khoản Vietcombank. Chúc mừng năm mới Vân. Vân cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3204. Phạm Ngô khiêm tốn có ý định kết giao, Dương Khai tự nhiên không thể không nể mặt mũi. Trong bữa tiệc nói cười yên yến, chủ và khách đều vui vẻ. Rượu quá 3 tuần, Phạm Ngô vô tình hay cố ý nói: "Không biết Dương lão đệ lần này đến cổ địa là có chuyện gì quan trọng sao?" "À, là đi ngang qua mà thôi." Dương Khai thuận miệng trả lời. "Đi ngang qua?" Phạm Ngộ cười khẽ, đương nhiên sẽ không tin lời nói vô căn cứ này. Theo hắn hay tin, Dương Khai sáng tạo một cái lăng tiêu tông ở Bắc Vực. Nhưng nơi này là Đông Vực, hơn nữa còn hẻo lánh, quỷ quyệt, man hoang cổ địa. Đi ngang qua như thế nào cũng không thể đi ngang qua nơi đây. Hắn cũng không biết, Dương Khai đúng là nói thật. Từ Hằng La Tinh Vực lên đây, hắn thật sự chỉ là trùng hợp đến nơi này. Nếu đến rồi, vậy thì thuận tiện bố trí một tòa pháp trận không gian ở bên trong cổ địa mà thôi. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà làm. Phạm Ngô nghe tới thì cũng không biểu hiện gì, mà trong lòng càng cảm thấy tiểu tử này bụng dạ khó lường. Sợ là muốn ra tay đối với các yêu vương, trong lòng cảnh giác vạn phần. Thật để cho Dương Khai lắc lư một vòng bên trong cổ địa, vùng cánh tay hô. Sợ rằng 29 đường yêu vương đều muốn đi cùng hắn. Phạm Ngô há có thể để chuyện như vậy phát sinh dưới mi mắt mình. "Phạm huynh, có phải là có chuyện gì cần chỉ giáo?" Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, càng cảm thấy việc ngày hôm nay có chút kỳ lạ. Cau mày nói: "Có chuyện gì, mọi người không ngại nói thẳng ra đi. Quanh co lòng vòng thật là vô vị." "Vô vị chính là người đó." Ba vị thánh tôn trong lòng oán thầm. Loan Phượng Càng không có nhịn được lườm một cái. Đổi lại là người khác nói như vậy, ba người đã sớm trở mặt. Mặc kệ người khác có phải là thật có phần tâm tư này hay không, phàm là có chút khả nghi nhất định không thể dễ dàng buông tha, lập tức muốn đánh giết ngay tại chỗ để bảo hộ quyền lợi cho mình. Chỉ là Phạm Ngô đã nhận định rằng Dương Khai tiền đồ vô lượng, thực lực bản thân hắn sớm muộn cũng sẽ đứng ngang hàng với nhóm người mình. Sau lưng lại có hậu nhân của thiên hình hỗ trợ, nào dám tùy tiện đắc tội. Cười ha ha, Phạm Ngô nói: "Nghe nói Dương lão đệ sáng tạo ra một tông môn ở Bắc Vực. Ba người chúng ta ở lâu trong cổ địa không ra, không thể nào đến nhà chúc. Thật sự là có chút băn khoăn." Dương Khai khoát tay nói: "Phạm huynh, nghiêm trọng rồi. Ta chẳng qua là trò đùa trẻ con mà thôi. Làm sao được như ba vị ở trong cổ địa này, tiêu dao tự tại, địa linh nhân kiệt." Lời này là nói thật. Man hoang cổ địa tuy rằng có nhiều hung hiểm, hơn nữa khắp nơi đầy rẫy lực lượng hồng hoang. Người không có bản sự là không thể nào chịu đựng được. Nhưng nơi này cũng là một cái bảo khố to lớn của thiên nhiên. Linh hoa dị thảo không thiếu gì, địa mạch nguyên tinh cũng không ít. Tam đại thánh tôn có thể nói là chiếm cứ một khối động thiên phúc địa vô cùng tốt của thiên nhiên. Thủ hạ càng có hơn 10 vị yêu vương có thể điều động, thật sự là để cho Dương Khai ước ao. Nếu như có thể sáng tạo ra lăng tiêu cung ở đây, không tới 100 năm, nhất định là có thể trở thành tông môn hàng đầu trong toàn bộ tinh giới. Chỉ là ngôn ngữ kiểu này để ba người Phạm Ngô nghe vào trong tai, lại thành ra ý khác. Cảm thấy lời nói của tên này mang thâm ý. Làm sao? Không những đánh chủ ý tới các yêu vương của nhóm người mình, còn coi trọng địa bàn của mình ư? Kẻ này chẳng lẽ còn muốn cướp địa bàn, quả thật là khinh người quá đáng. Ba vị thánh tôn sắc mặt đều có chút khó coi, cũng không muốn cùng Dương Khai quanh co lòng vòng. Phạm Ngô đưa tay lấy ra mấy viên không gian. Đặt trên bàn gỗ, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt của Dương Khai, nụ cười trên mặt không giảm. Dương Khai nhìn những cái nhẫn không gian này, rồi lại nhìn ba vị thánh tôn, nháy nháy mắt nói. Là có ý gì? Phạm Ngô khẽ mỉm cười. Dương lão đệ mới lập Lăng Tiêu Cung không lâu, sợ chính là thời điểm cần tiêu hao lượng lớn tài lực. Ba người chúng ta cũng không giúp được gì quá nhiều. Cổ địa ta cũng coi như sản xuất không tệ. Một chút lễ mọn không được kính ý. Kính xin Dương lão đệ chớ từ chối, để ba người chúng ta có thể giúp đỡ một chút đối với Quý Tông. Chuyện này là sao? Dương Khai có chút bối rối, không thể phủ nhận. Hôm qua, lúc hắn gọi Song Giác Yêu Soái đi truyền lời cho Loan Phượng, xác thực quyết định chủ ý muốn đi qua Loan Phượng một chút. Trong lòng cũng đã tìm đầy đủ câu từ lý lẽ. Chỉ đợi đến khi gặp nàng, liền sẽ nói trận pháp không gian kia tiêu hao lượng lớn tài lực, tâm lực của mình. Nếu bị Loan Phượng đập phá, vậy phải bồi thường. Nếu như Loan Phượng không cho, hắn liền mặt dày mày dạn không đi, nhất định phải lấy được chút chỗ tốt. Dương Khai bố trí ra không gian pháp trận, đã bị đập mất hai cái. Một cái là Loan Phượng làm, một cái đại khái là Thiết Huyết Đại Đế làm. Thiết Huyết Đại Đế thì hắn không dám tìm cớ, đụng tới còn trốn không kịp, nên cũng chỉ có thể là Loan Phượng xui xẻo rồi. Nhưng việc này cũng chỉ vẻn vẹn nhằm vào Loan Phượng thôi, không có quan hệ gì cùng Phạm Ngô và Thương Cẩu. Còn nữa, hắn cùng Loan Phượng không phải là kẻ thù gì. Năm đó còn mượn uy phong của Loan Phượng, đương nhiên sẽ không đem chuyện làm quá phận quá đáng. Chỉ cần Loan Phượng hơi hơi lấy ra chút đồ ăn lót dạ, việc này cũng có thể coi như quên đi. Hắn cũng không phải là loại người thích đi quấy nhiễu nhà người ta. Không ngờ rằng mình còn chưa kịp đi lừa đảo, nhân gia đã chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa còn không phải là một, mà là ba người đồng loạt tới. Thật sự là kỳ quái, cõi đời này còn có việc chủ động đưa đồ tới cửa cho người ta sao? Chính cái nhẫn không gian bày ra trước mặt, không cần nghĩ, Dương Khai cũng biết là ba người Phạm Ngô, Bình Bằng lấy ra, mỗi người ba phần. Trong đó liệu có gian trá gì không? Dương Khai luôn cảm giác chuyện ngày hôm nay chỗ nào cũng quái. Đám người Phạm Ngô hôm nay có hơi quá nhiệt tình để hắn có chút không chịu được. Nhưng mặc dù có gian trá gì, hắn cũng không nhát gan đến mức can đảm điều tra cũng không có. Đưa tay cầm tới một viên không gian giới chỉ, thần niệm đảo qua nhíu mày, con người đều trừng to. Thật là nhiều nguyên tinh à? Nhiều, rất nhiều. Tuy không thể cẩn thận tính toán, nhưng mà bên trong những không gian này tất cả đều là nguyên tinh trung phẩm trở lên, cũng không có thiếu thượng phẩm nguyên tinh. Quả là phẩm trần giá trị là không dưới một ức thượng phẩm nguyên tinh. Một ức thượng phẩm nguyên tinh, số lượng khổng lồ biết bao. Đổi thành trung phẩm nguyên tinh, vậy thì là 100 ức, hạ phẩm nguyên tinh chính là 1.000 tỷ. Hò nhẹ một tiếng, mặt không chút biến sắc, lại cầm tiếp một viên không gian giới chỉ để điều tra, đếm mãi không hết linh hoa dị thảo ấn vào mi mắt, mỗi một cây đều được dược tính 10 phần. Nhẫn không gian thứ ba là chứa khoáng vật quý hiếm. Đồ vật cổ địa sản xuất ra chính là vài loại đơn giản. Nguyên tinh, thảo dược khoáng vật, mặt khác còn có nội đan yêu thú. Ba loại đầu đối với yêu tộc cơ bản không có tác dụng gì to lớn. Nguyên tinh cùng khoáng vật thì không cần nói. Yêu tộc tu luyện cũng không có dùng nguyên tinh, mà là thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, dựa vào năm tháng trôi qua mà tích lũy sức mạnh. Thảo dược tuy có chút tác dụng, nhưng mà man hoang cổ địa lại không có ai biết luyện đan. Mang cho yêu tộc cũng là nguyên lành nuốt vào, không phát huy được bao nhiêu dược hiệu. Chỉ có nội đan yêu thú đối với bọn họ mới có tác dụng to lớn. Dùng nội đan yêu thú khác có thể giúp cho thực lực của bọn hắn tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng mà lần trước, Dương Khai đến man hoang cổ địa đã đánh cướp đi không ít nội đan yêu thú. Chuyến này mấy người Phạm Ngô cũng không lấy ra được quá nhiều, liền lấy khoáng vật để mà thay thế. ba cái không gian giới chỉ, phân loại chứa ba loại đồ vật. Dương Khai lần trước mang đi không ít tài vật từ cổ địa, nhưng mà chính cái nhẫn không gian này gần như là gấp ba lần khi trước. Nhưng lần đó cùng lần này không giống nhau. Lần kia là song phương không nể mặt mũi, đại chiến một hồi. Sau đó thiên hình hậu nhân thức tỉnh huyết mạch. Tam đại thánh tôn hoảng hốt, tự nhiên phải mạnh mẽ xuất máu để bình cơn giận trong lòng của Dương Khai. Lần này thì Dương Khai không có hiểu vì sao, nhưng mà những thứ đồ này đã xem ra là cực kỳ quý trọng. Thực sự là thiếu cái gì, cái đó liền tới. Bên trong tiểu huyền giới còn có hơn 100.000 người chờ thu xếp. Một khi thu xếp tiến vào Lăng Tiêu Cung, chính là lúc Lăng Tiêu Cung có nhu cầu vật tư to lớn, đặc biệt là nguyên tinh. Võ giả nào tu luyện mà không cần dùng tới chứ, còn có đan dược. Hắn vì Hạ Ngưng Thường, tại Thông Huyền Đại Lục đã đem nguyên tinh trong không gian giới chỉ của mình tiêu xài hết sạch, gần như là toàn bộ đều dùng để bố trí 108 đô thiên huyền linh trận. Tuy nói bên Hoa Thanh Ti còn có nguyên tinh, hơn nữa Lăng Tiêu Cung cùng Nam Vực đã kéo lên đường dây thương mại với nhau. Nhưng lấy lâu dài mà tính, ai còn ghét bỏ nhiều nguyên tinh. Có những củ cải này rồi, tối thiểu trong thời gian đầu này, các đệ tử của Lăng Tiêu Cung không cần quá mức bận tâm về tài nguyên tu luyện. Cho ta sao? Dương Hai lặng lẽ nuốt nước bọt. Cũng không phải là hắn chưa từng thấy qua nhiều tài của, chỉ là cử động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này của Tam Đại Thánh Tôn, thực sự là khiến cho người ta khó hiểu. Phạm Ngô cười ha ha. Nếu đã lấy ra, Dương lão đệ cũng không thể để chúng ta thu trở về chứ. Vậy thì còn ra thể thống gì? Đúng đúng đúng, Dương lão đệ, chút mặt mũi này, ngươi không phải sẽ không cho đi. Thương Cẩu cũng phụ họa, sao mà cảm giác gọi Dương lão đệ khó như vậy? Trong lòng một trận chán ngấy. Dương tiểu ca, ngươi cũng đừng từ chối. Loan Phượng hé miệng mỉm cười. Nếu như vậy, Dương Khai nét mặt tươi cười như hoa, nhưng giả vờ thanh cao. Một bên cấp tốc đem 9 viên không gian giới chỉ thu hồi, rồi lên tiếng nói. Tiểu tử từ chối thì bất kính rồi. Mặc cho bọn họ có ý đồ gì, trước tiên đem chỗ tốt cầm tới tay rồi mới tính. Lần này kiếm bộn rồi. Nhưng cổ địa sản xuất phong phú như vậy, có phải là nên triệt để lợi dụng một cái hay không? Nếu có thể đem cổ địa xem là hậu hoa viên của Lăng Tiêu Cung, ngày sau các đệ tử tu luyện còn phát sầu cái gì? Thiếu nguyên tinh thì cứ đi thẳng đến mà khai thác. Thiếu đan dược thì đến tìm thảo dược mang về luyện chế. Hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Nếu có thể như vậy, Lăng Tiêu Cung không muốn quật khởi cũng là khó khăn. Trong lòng hơi động, hắn bật thốt. Được mấy vị để mắt, tiểu đệ nguyện cùng ba vị ca ca tỷ tỷ kết nghĩa kim lan. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ý ba vị ra sao? Có phúc cùng hưởng đúng là có thể, có nạn cùng chịu thì thôi đi. Nếu là có việc, ba vị thánh linh không làm được, hắn đại khái cũng không có biện pháp. Đề tài này chuyển biến quá nhanh, tư duy cũng nhanh quá mức. Loan Phượng không khỏi hô khẽ lên một tiếng, tay nhỏ che đôi môi. Phạm Ngô cùng Thương Cẩu cũng là lông mày nhảy dựng. Vẫn ngồi trên bả vai của trưởng lão, Mộc Na không nhịn được cười, đầy hứng thú quan sát Dương Khai. Nghĩ thầm, tiểu tử này đến cùng là khờ thật hay là giả ngốc? Làm sao ngay cả lời này cũng nói ra? Chuyện này... Phạm Ngô tâm tư nhạy cảm, vào lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, đột ngột sinh ra cảm giác vô lực. Tiểu tử này quá là không biết liêm sỉ, lại dám nói khoác không biết ngượng, muốn cùng ba vị thánh linh kết nghĩa kim lan. Hắn không phủ nhận Dương Khai có tiềm lực rất là to lớn, tương lai đứng ở độ cao, sẽ còn cao hơn hắn. Nhưng này chẳng qua là tương lai, ai biết hắn còn có thể sống đến khi đó hay không. Thiên tài chết trẻ có giá trị gì mà kết giao? Chương 3206. Tộc trưởng nghe thấy được gì? Dương Khai không trả lời mà hỏi lại. Mộc Na bất đắc dĩ nhìn hắn, biết hắn có chỗ cố kỵ, liền mở miệng nói. Nghe đồn, tại thời kỳ thượng cổ có dị thụ tinh thương, hiện lên hai màu vàng bạc, giao hội dung hợp, phong tuyệt vạn vật, không biết ta nói có đúng không? Mục Na, Dương Khai trừng lớn mắt, có thiếu không thì có giơ ngón tay cái lên. Chuyện này cũng có thể nghe ra được, thật sự là thần kỳ. Một linh bộ tộc, không hổ là bộ tộc trời sinh, có năng lực câu thông thực vật. Đang điền hắn phong ấn tinh thuần thượng cổ ma khí, mà thứ phong ấn chính là thương thụ hai màu vàng bạc, có phong ấn chi lực, sẽ toát ra một chút khí tức cũng là chuyện đương nhiên. Người khác không có thiên phú dị bẩm như một linh bộ tộc thì tự nhiên không cảm giác được. Thế nhưng trước mặt một linh bộ tộc, nhất là tại trước mặt một linh tộc trưởng, khí tức yếu ớt này là như đèn đuốc trong bóng tối, sáng ra lóa mắt. Nhìn mặt mà nói chuyện, Mộc Na há không biết mình nói đúng, lập tức cả kinh hỏi. Người lại có thương thụ sao? Dương Khai cười hăng hắc. Là ngẫu nhiên đoạt được mà thôi. Mộc Na hâm mộ. Vận khí của ngươi thật sự không tệ. Rồi nhíu mày. Nhưng mà trên người ngươi hình như còn có một loại khí tức khác. Khí tức kia... Dương Khai giật mình trong lòng. Mộc Na nghe ra khí tức thương thụ cũng không có việc gì. Thương thụ mặc dù là truyền kỳ, nhưng cũng chỉ là được phong tuyệt chi lực. Dương Khai chỉ vẹn vẹn lợi dụng nó để phong ấn thượng cổ ma khí. Cho dù tin tức truyền đi cũng không có gì lớn lao. Trong thiên hạ, thủ đoạn phong trấn có rất là nhiều. Thực lực hắn bây giờ không yếu, không lo có tên nào không có mắt vì thương thụ mà tìm hắn gây phiền phức. Nhưng mà một cái cây khác thì không giống. Tin tức về sự tồn tại của vật kia nếu như bị truyền ra ngoài, nhất định có thể đem toàn bộ tinh giới này quấy cho nghiêng trời lệch đất. Đây chính là huyền bí đại biểu cho bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt sao mà mê người? Chính là đại đế cũng không thể cam đoan mình bất tử bất diệt. Thọ nguyên của đại đế cũng là có hạn. Theo như lời đồn, nếu là có thể luyện hóa vật kia, liền có thể hiểu thấu đáo huyền bí bất tử bất diệt, nhật nguyệt tề huy, đồng thọ cùng trời đất. Dương Khai một trái tim nhảy lên cổ họng. Mộc Na quá tà môn, hắn thật đúng là sợ nàng đem ba chữ bất lão thụ phun ra. Nếu là như vậy, hắn thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao. Nếu là người khác sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu, nhưng Mộc Na cùng hắn không oán không cừu, ngược lại còn quan hệ không tệ. Một linh bộ tộc càng không thích tranh đấu. Đối với loại tồn tại này, Dương Khai làm sao có thể tàn nhẫn hạ thủ? Nếu thật là làm như vậy, đắc tội cũng không chỉ có một mình một linh nhất tộc. Thạch Khổi bộ tộc sợ rằng cũng khó chứa hắn. Cũng may, Mộc Na chần chừ hồi lâu rồi lắc đầu. Ta cũng không nói rõ khí tức kia đến cùng là gì. Dương Khai lập tức thở ra. Mộc Na tấm tắc lấy làm kỳ. Trên đời này lại có cây mà một linh bộ tộc ta không biết. Quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Dương Khai cười khang ha ha. Tộc trưởng có lẽ là nghe sai đi. Không có khả năng. Mộc Na quyết lắc đầu, căn bản không phát giác được Dương Khai nơm nớp lo sợ. Nhấc mắt lên phấn chấn nói. Giao ra cho ta đi. Một đôi mắt đẹp lại tách ra thần quang, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Mộc Na nói, ta nói là ngươi đem thương thụ cùng vật kia giao cho ta đi. Ngươi đùa cái gì chứ? Dương Khai giận dữ. Lúc đầu ấn tượng với Mộc Na cũng không tệ, nàng chợt nói ra lời này lập tức để cho Dương Khai khó chịu trong lòng. Thương thụ hắn không thể giao ra, hắn còn phải trông cậy vào nó để phong ấn ma khí. Bằng không, nếu để bị giải khai phong ấn, không có thương thụ, sợ rằng lập tức liền rơi vào trong ma đạo, mê thất bản tâm. Về phần bất lão thụ thì càng không thể nào. Thiên địa chí bảo bậc này, người chết sống lại, mọc lại thân thể, là thánh dược chữa thương thiết yếu, làm sao có thể tùy tiện tặng cho người ta. Mộc Na vội nói, ta có thể lấy thứ khác để đổi cùng ngươi. Ngươi biết một linh bộ tộc ta bồi dưỡng ra được. Dương Khai đưa tay quả quyết nói, Việc này không cần nhắc, tộc trưởng, nếu không còn chuyện khác, tiểu tử xin cáo từ trước. Cảm nhận được lạnh ý trong lời nói của hắn, Mộc Na cũng lập tức lấy lại tinh thần. Mình dường như chọc giận hắn rồi sao? Xem ra, thứ kia ngay cả mình cũng không nghe được, hẳn là trân quý khó có thể tưởng tượng. Mà trên đời này có vật gì, ngay cả mình cũng không biết, lại trân quý dị thường. Trong đầu không tự chủ, hiện ra từng danh tự chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng thủy chung lại không có cái nào có hương vị giống như cái trên người của Dương Khai. Dương Khai chạy tới trước hốc cây, quay đầu nhìn Mộc Na. Mộc Na còn đang muốn thuyết phục thêm, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt của hắn thì không khỏi thở dài. Đưa tay ra giữa, hốc cây kín một lần nữa được mở ra. Dương Khai một đầu chui ra ngoài, không mở ra cũng không được. Không mở ra, Dương Khai một quyền là có thể oanh mở. Lơ lửng giữa không trung, Mộc Na trầm ngâm hồi lâu. Lúc này mới bỗng nhiên thân hình thoát một cái, bay tới một hướng nào đó. Dương Khai trở lại trong nhà trên cây của Tiểu Tiểu, kiểm tra một phen, xác định không gian pháp trận đã bố trí thỏa đáng. Lúc này mới đi tới chỗ nhà trên cây của trưởng lão. Vào trong nhà, Dương Khai nói: "Trưởng lão, chuyện chỗ này ta cũng nên trở về. Tiểu Tiểu cùng tình huống trong huyết môn liền làm phiền trưởng lão chiếu kháng nhiều hơn. Nếu có động tĩnh gì, còn xin trưởng lão lưu tâm." Trưởng lão gật đầu: "Yên tâm, Thạch Cửu cũng là tộc nhân của tộc ta, đương nhiên sẽ không phớt lờ. Vậy sau này còn gặp lại nhau." Dương Khai ôm quyền, liền quay người muốn đi, cũng không nhìn lấy Mộc Na đang ngồi trên vai của trưởng lão. Mắt thấy Dương Khai muốn đi, Mộc Na bỗng nhiên đưa tay giật giật lỗ tai của trưởng lão. Trưởng lão nhếch nhếch miệng, giơ tay lên nói: "Khoan, chờ một lát." Dương Khai quay đầu: "Trưởng lão còn có chuyện gì sao?" Trưởng lão có chút xấu hổ: "Không phải là ta, mà là Mộc Na." Dương Khai trực tiếp ngắt lời: "Lúc trước ta đã cùng tộc trưởng nói rất rõ ràng, việc này không cần nhắc lại." Mộc Na tức giận nói: "Này tiểu tử, ngươi cho rằng ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao?" Dương Khai cau mày nói: "Ta không có ý này, chỉ là hai thứ kia ta sẽ không trao đổi. Bọn chúng đối với ta là có tác dụng to lớn. Nếu là vô dụng, ta cũng không nói với ngươi đâu." Mộc Na hừ một tiếng tức giận không chịu được. Dương Khai thấy nàng như vậy, cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá khích, liền ôm quyền nói: "Xin lỗi tộc trưởng, dù sao mặc kệ như thế nào, hai thứ đó ta không thể giao cho ngươi." Mộc Na cắn răng, tức giận nhìn sang hắn: "Ngươi có thể chiếu cố tốt cho bọn chúng không?" Dương Khai nhún vai: "Dù sao cũng không có để cho bọn chúng chết héo." Mộc Na bị chọc cho tức, nghiêng đầu qua một bên, một bộ dáng không muốn cùng Dương Khai nói chuyện. Trưởng lão Thạch Khổi nói: "Hai vị à, đều bớt giận đi, bình tĩnh một chút." Dương Khai lên tiếng: "Ta rất tỉnh táo. Là tộc trưởng cứ nắm mãi không buông, hay là trưởng lão khuyên nhủ nàng ta đi?" Trưởng lão cười ha ha nói: "Người có biết bướm bướm vì sao lao vào lửa hay không?" "Là vì ngu hả?" Dương Khai thuận miệng đáp. Trưởng lão khoay mắt kéo ra, sau đó nói: "Là do bản tính. Bản tính là thứ rất diệu kỳ. Tỷ như nói Thạch Khổi nhất tộc ta, gặp được khoáng vật trân quý, liền không nhịn được muốn thôn phệ. Lại như nhân tộc các ngươi, đụng phải nữ nhân đẹp là nhìn không được mà sẽ nhìn nhiều thêm vài lần. Bướm bướm nhìn thấy minh hỏa, sẽ nhìn không được mà nhào tới, đây đều là bản tính. Sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi vạn dặm ăn phân." Trưởng lão khoe mắt co giật càng lợi hại hơn. "Là đạo lý này, mà đối với Mộc Linh nhất tộc, thực vật càng trân quý càng có thể kích phát bản tính muốn chiếu cố của bọn họ." Dương Khai đang muốn mở miệng nói chuyện, trưởng lão chặn đứng ngay. "Ta mặc dù không biết tộc trưởng muốn tìm ngươi làm gì, nhưng nghĩ đến đó có lẽ là vật cực kỳ trân quý, khó mà dứt, thậm chí không thể đem ra công khai." Dương Khai gật đầu nói: "Còn xin hai vị thứ lỗi cho." Trưởng lão mỉm cười: "Nếu mà khó dứt, vậy liền không dứt đi. Nhưng tộc trưởng có một đề nghị, còn hy vọng ngươi có thể kiên trì nghe một chút. Là đề nghị gì? Dương Khai tò mò nhìn qua Mộc Na. Chỉ cần không còn sách chuyện khi trước ra nói, Dương Khai cũng nguyện ý nghe. Thiên phú của Mộc Linh nhất tộc để thói quen các loại thực vật đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay. Có lẽ còn có thể thỉnh giáo bọn họ một chút, nên chiêu cố thương thụ ra sao, để cho nó trưởng thành nhanh chóng hơn một chút, đỡ lo lắng về vấn đề phong ấn. Mộc Na phiết lấy đầu, một bộ dáng không muốn nhìn Dương Khai, lại mở miệng nói. Ta phái hai tộc nhân qua, thay người chiêu cố hai vật kia. Dương Khai trừng mắt, phái hai tộc nhân tới cho ta. Trong lòng nhanh chóng tính toán, bên trong tiểu huyền giới có dược viên, bên trong dược viên lại có vô số hoa hoa thảo thảo trân quý, còn có thương thụ cùng bất lão thụ. Chỉ là hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là tùy ý gieo trồng, cũng không có nghiêm túc quản lý qua dược viên. May mà dược viên có trọng thổ cùng địa mạch châu. Nếu không, rất nhiều linh hoa dị thảo đều đã khô héo. Nếu là có hai tiểu mộc linh thay mình chủng quản dược viên, không những mình bớt lo mà thảo dược khác trong dược viên cũng có thể được chiêu cố vô cùng tốt. Trên đời này, không có người có thể so sánh với mộc linh về khoản này. Tại thời kỳ thượng cổ, bọn hắn chính là quản gia trời sinh để chiêu cố dược viên. Ai nếu có được một tiểu mộc linh, chẳng những dược viên không cần quan tâm, thu hoạch còn so với người khác nhiều thêm ba phần. Tâm thần chấn động, Dương Khai nói. Lời ấy là thật sao? Người thấy ta giống như nói đùa ư? Mộc Na tức giận nói. Dương Khai xoa tay, nét mặt tươi cười như hoa. Ai làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Đây thật là... ai da! Thật sự là vui tới nỗi lời nói còn có chút không mạch lạc. Nói thật, hắn cũng từng nghĩ qua. Làm sao để gạt mang đi hai mộc linh? Chủng tộc trân quý như vậy, không để trong dược viên để tỏa ánh sáng, để chỗ này thật đúng là có chút lãng phí. Lăng Tiêu Cung sau này khẳng định là cũng muốn có vườn thuốc của riêng mình, mà lại lấy quy mô dưới mắt của Lăng Tiêu Cung mà nói, dược viên nhất định sẽ không nhỏ. Nếu có mộc linh chiêu cố tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mộc Na quay đầu nhìn hắn, một mặt xem thường. Tiểu tử này mới vừa rồi còn có thái độ với mình, bây giờ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, thật sự là đáng giận vô cùng. Trước kia làm sao lại không nhìn ra hắn như vậy cơ chứ? Dương Khai đưa tay cầm nắm đấm, đặt bên miệng, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nói. Không biết, tộc trưởng có điều kiện gì không? Đầu tiên phải nói trước, cũng đừng nghĩ đến hai vật kia. Điều kiện gì? Ta có thể có điều kiện gì? Mộc Na tức giận nói. Dương Khai ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn có thể tặng không cho ta? Trưởng lão cười ha ha. Điều kiện thì không phải tộc trưởng vừa mới nói sao? Để hai tộc nhân kia đi chiêu cố hai thứ kia. Vậy cũng là điều kiện sao? Dương Khai kinh hãi, trong mắt đều muôn đất xuống đất. Đây rõ ràng là cho mình chỗ tốt, sao có thể tính là điều kiện chứ? Trưởng lão nghiêm mặt nói. Đây là bản tính của Mộc Linh nhất tộc. Tộc trưởng nếu coi trọng hai vật kia, người để bọn họ chiếu cố chúng chính là đáp tạ tốt nhất. Chương 3207. Không chỉ không có bất kỳ điều kiện gì mà còn phái hai tộc nhân đến giúp mình chăm sóc dược viên. Trên đời này còn có chuyện tiện nghi như vậy sao? Dương Khai rốt cuộc cũng coi như lĩnh giáo khát vọng cùng truy đuổi của Mộc Linh nhất tộc đối với vật cây quý hiếm. Giống như trưởng lão nói, đây là thiên tính. Dương Khai có thể để cho bọn họ chăm sóc, chính là báo đáp tốt nhất. Mà điều này đối với Dương Khai mà nói, hoàn toàn là một cuộc buôn bán vô cùng tốt. Không chỉ không cần trả giá, mà còn miễn phí mời được hai quản gia. Thử hỏi thiên hạ còn có chuyện gì tốt hơn? Hạnh phúc đột nhiên ập tới, đập cho Dương Khai có chút chóng mặt. Đi qua đi lại trong hốc cây, hưng phấn không chịu được. Mộc Na cau mày nhìn hắn, quái gở nói. Người nếu như ngay cả chuyện này cũng không đồng ý, vậy ta cũng không còn gì để mà nói. Sau này, kính xin ngươi đừng có lại tới nơi đây. Mộc Linh nhất tộc ta không hoan nghênh ngươi. Còn có Thạch Khổi nhất tộc. Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý? Dương Khai dừng lại, cười hi hi nhìn Mộc Na nói. Tộc trưởng có ý tốt như vậy, tiểu tử mà còn có sức khước từ, vậy thì thật quá không biết cân nhắc. Mộc Na nhẹ rên lên một tiếng, coi như được mở mang tầm mắt với người này. Dương Khai nét mặt lại là nghiêm nghị. Nhưng cũng có một chuyện phải để cho tộc trưởng biết. Là chuyện gì? Hai tộc nhân của ngươi đến tay ta, sợ là sẽ không dễ gặp lại Thiên Nhật. Thật để hai Mộc Linh tới, nhất định sẽ bị hắn ném vào trong dược viên của tiểu huyền giới. Trước khi hắn không có thực lực bảo vệ Bất Lão Thụ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Mộc Na cau mày nói. Làm sao? Ngươi còn muốn hạn chế sự tự do của họ ư? Là bất đắc dĩ mà thôi. Kính xin tộc trưởng thứ lỗi cho. Xem ra vật kia quả thực không phải là vật tầm thường. Tộc trưởng nếu là không ngại việc này, tiểu tử cũng rất vui. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi họ đâu. Điểm này kính xin tộc trưởng an tâm. Ngược lại, là ta thật ra không lo lắng về điều này. Đối với Mộc Linh, có thể làm bạn cùng cây quý chính là lạc thú to lớn nhất trong đời. Trên tay Dương Khai có thương thụ, thậm chí có thể có thứ còn quý hơn cả thương thụ. Có như vậy, bất luận Mộc Linh nào đều sẽ đồng ý ở lại bên cạnh hắn mà hiệu lực. Hơn nữa, nàng đã có đề nghị như vậy. Đối với chuyện này, hiển nhiên cũng sớm đã có dự liệu, lập tức gật đầu. Không thành vấn đề. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười. Đa tạ ý tốt của tộc trưởng. Mục tiêu không tốt đối với Mộc Na trước đó lập tức tan thành mây khói, bỗng nhiên nhăn nhó nói. Tộc trưởng, hai tộc nhân có phải là quá ít không? Nếu là có thể là 7-8 người đi. Trưởng lão một bên trợn to mắt, mà Mộc Na càng là há miệng quát. Cút ngay! Thì nói giỡn chút thôi, không đồng ý thì thôi, làm gì mà mắng ta? Dương Khai nghiêng đầu thì thầm một tiếng. Chiếm tiện nghi, còn ra vẻ. Mộc Na tức giận nói. Dương Khai ngẩng đầu. Tộc trưởng, kính xin mau chóng gọi hai tộc nhân kia đến đây. Ta còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây lâu. Một khắc cũng không thể nào ở đây rồi. E sợ Mộc Na lại đổi ý. Mặc kệ ra sao, trước tiên thu lấy hai tiểu Mộc Linh rồi mới tính. Mộc Na trong lòng buồn bực, nhưng vẫn giơ tay vỗ vỗ. Đùng đùng hai tiếng. Ngoài phòng rất nhanh bay tới hai tiểu Mộc Linh. Sau khi hành lễ với Mộc Na xong, đều hướng qua đánh giá Dương Khai, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Dương Khai nhìn lên, cảm thấy vui vẻ. Trong hai tiểu Mộc Linh này có một người là người quen, chính là người hôm trước đi nghênh đón hắn. Hình như nàng này rất dễ dàng thẹn thùng. Đối mặt nhau, sắc mặt đúng là lập tức biến hồng. Một mặt co quắp hết nhìn đông lại nhìn tây. Một người khác cũng là một linh nữ tử, là tự nhiên hào phóng. Thấy Dương Khai nhìn, liền hé miệng nở nụ cười, để thiên địa tăng thải ba phần. Mộc Châu, Mộc Lộ, từ nay về sau, các ngươi hãy ở bên cạnh tiểu tử này, cố gắng thay hắn chăm sóc cái kia, cái đó. Mộc Na phân phó. Mộc Châu, Mộc Lộ cùng nhau đáp. Dạ vâng. Mộc Na quay đầu nhìn Dương Khai nói, người ta đã giao cho ngươi, đều dám để cho các nàng bị ủy khuất gì, hoặc là có chỗ nào tổn thương, ta chỉ hỏi tội ngươi thôi. Tộc trưởng xin an tâm, tuyệt đối sẽ không để cho các nàng mất một sợi tóc. Dương Khai vỗ ngực đảm bảo, hai mắt tỏa sáng nhìn tới Mộc Châu, Mộc Lộ. Cha cha, từ nay về sau, hai Mộc Linh này liền thuộc về mình rồi, thật là tốt. Các người, ai là Mộc Châu? Còn ai là Mộc Lộ? Dương Khai trên mặt tươi cười, hiền lành dò hỏi. Mộc Linh tự nhiên hào phóng, liền thi lễ. Ta là Mộc Châu. Rồi duỗi tay chỉ vào đồng bạn mặt vẫn đang đỏ kia. Còn nàng ta là Mộc Lộ. Được rồi, ta đưa các người đến một nơi, không cần phải sợ đâu. Dương Khai gật đầu, an ủi. Khi đang nói chuyện, lấy tay hướng phía các nàng tóm tới. Năm ngón tay nắm chặt, hai tiểu Mộc Linh lập tức biến mất. Mộc Na giận dữ, vừa nhấc hai tay, trong hốc cây lập tức thêm ra từng cái cây, cây mây thô dài, nhanh như mũi tên rời cung mà bắn tới. Chớp mắt bọc Dương Khai thành một cái bánh chưng. Mộc Linh nhất tộc chỉ là không thích tranh đấu, nhưng không có nghĩa bọn họ không có sức mạnh tranh đấu. Tia khéo léo linh lung trong thân thể nàng chất chứa sức mạnh không kém chút nào, so với những chủng tộc khác. Bản lĩnh của Mộc Na càng là vượt qua đế tôn tầng 3 bình thường. Tuy rằng khả năng còn chưa bằng thánh linh, nhưng cũng không kém nhiều. Ngươi làm gì các nàng rồi? Mau mau phun ra cho ta. Bình tĩnh đi. Dương Khai chảy mồ hôi ròng ròng. Lời nói này thật giống như mình là hung thú ăn tươi nuốt sống người ta. Các nàng đâu rồi? Trơ mắt nhìn hai tộc nhân biến mất, nửa điểm khí tức cũng không có. Mộc Na làm sao có thể bình tĩnh? Lúc này mới vừa giao cho hắn, liền không biết là chết hay sống. Sau này sẽ còn ra sao? Ở một nơi an toàn. Dương Khai nói chuyện, huyết nhục cả người nhúc nhích, thôi động pháp tắc không gian, thân thể chấn động. Dây mây trói buộc quanh người hắn, bỗng như bị vặn, ngàn dao cắt chém qua, hóa thành bột phấn. Mộc Na nhìn, mi mắt co rút. Nguồn sức mạnh này... Trưởng lão nhìn cũng khiếp sợ. Hắn cùng Mộc Na sớm chiều ở chung hơn vạn năm. Lực lượng trói buộc của dây mây mạnh bao nhiêu, hắn quá là rõ ràng. Chính hắn cũng có thể dựa vào mang lực mà phá đi dây mây, nhưng tuyệt đối không làm được nhẹ nhàng như Dương Khai. Lúc trước khi ba người Phạm Ngô tới, Dương Khai chính là đang rơi vào bên trong cảm ngộ đối với pháp tắc không gian, ẩn ẩn có lĩnh ngộ, chỉ là không quá toàn diện. Bây giờ phát hiện mình khống chế lực lượng không gian, quả nhiên nâng cao một bước. Nếu là cho hắn thêm một ít thời gian đi hoàn thiện, chỉ sợ lại dựng dục ra một chiêu thần thông mới. Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những chuyện này. Chuyện Mộc Châu Mộc Lộ không giải thích rõ ràng, Mộc Na chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tộc trưởng, người cũng biết ta tinh thông pháp tắc không gian, vì lẽ đó trên tay ta có một kiện không gian bí bảo, cũng không có gì kỳ quái. Dương Khai lúc nói chuyện liền đem huyền giới châu ra. Khi trước, hắn luôn phải ẩn giấu huyền giới châu, đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ, có chỗ cần phải mượn huyền giới châu. Nhưng bây giờ chính hắn đã có bản lĩnh luyện hóa một phương thế giới, nên cũng không cần thiết quá coi nặng huyền giới châu. Huyền giới châu lóe sáng. Khuôn mặt của Mộc Châu Mộc Lộ mờ mịt hiện ra. Tự thành thiên địa. Trưởng lão thất thanh hồ. Mộc Na con người cũng lộ ra tỉnh ngộ. Thương thụ cùng vật kia đều bên trong sao? Đúng như vậy. Bỗng nhiên hắn nhếch miệng nở nụ cười. Tộc trưởng, con muốn đi vào nhìn chút không? Mộc Na một mặt cảnh giác. Ta sợ là đi vào rồi, sẽ không ra được. Sao có thể chứ? Dương Khai cười gượng. Hắn thật là có ý định này. Mộc Na thân là tộc trưởng, bản lĩnh đào tạo linh hoa dị thảo, tuyệt đối không phải tộc nhân bình thường có thể so sánh. Nếu như đưa nàng vào trong tiểu huyền giới, nhưng hắn cũng biết việc này là không thể. Thạch Khổi nhất tộc cùng Mộc Linh tương sinh làm bạn, đều lẫn nhau hứa lâu dài chung sống cùng giúp đỡ. Nếu như hắn bắt cóc Mộc Na, Thạch Khổi nhất tộc sợ là người thứ nhất không đáp ứng. Đến đây, Mộc Na mới rõ ràng. Trước đó vì sao Dương Khai nói, trong thời gian ngắn không thể nào thấy ánh mặt trời. Không gian bí bảo này tự thành một phương thế giới, tiến vào bên trong mà muốn đi ra, tự nhiên phải được sự đồng ý của Dương Khai. Mộc Châu Mộc Lộ đầu óc còn mơ hồ, vừa trong nháy mắt bỗng nhiên đấu chuyển tinh di, xuất hiện trong một thế giới khác. Các nàng còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh của thế giới kia đã lần nữa trở lại trong hốc cây. Tiểu tử, thứ tốt trên người ngươi đúng là không ít. Mộc Na tấm tắc lấy làm kỳ. Không gian bí bảo có thể tự thành một phương thế giới cũng không thấy nhiều. Trong dòng sông lịch sử cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Hơn nữa, vật này cũng chỉ có trên tay người tinh thông lực lượng không gian mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Người khác ước ao cũng không ước ao được. Tộc trưởng, còn có chuyện gì khác không? Không còn, cố gắng đối tốt với các nàng đi. Yên tâm, chắc chắn sẽ không để các nàng bị nửa điểm oan ức. Dương Khai nói, lại lần nữa đem Mộc Châu Mộc Lộ thu vào trong tiểu huyền giới. Sau đó ôm quyền nói. Ý tốt của tộc trưởng, tiểu tử xin đa tạ. Ngày sau theo gió vượt sóng, tể thương hải. Nhất định không quên ân tình của tộc trưởng. Thời gian không còn sớm, tiểu tử xin cáo từ. Chúng ta sau này còn gặp lại nhau. Trưởng lão nói. Vạn sự cẩn thận. Ngày khác nếu có yêu cầu cần dùng đến Thạch Khổi nhất tộc ta, cứ việc đến đây mà tìm. Dương Khai gật gù, nhanh chân ra khỏi thủ ốc, trở về không gian trận pháp. Không gian trận pháp được kích hoạt, hào quang trên trận pháp lóe sáng, thân ảnh của Dung Khai lập tức biến mất. Tại Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung, không gian pháp trận đã được một tòa cung điện bao trùm. Trận pháp đứng sừng sững ở ngay chính giữa của cung điện. Mấy đệ tử thủ điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa một bên. Nơi đây là nơi mà Lăng Tiêu Cung liên thông cùng với ngoại giới, tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Quanh năm đều có một vị đế tôn cảnh trấn thủ. Trong cung điện càng được Nam Môn Đại Quân bày xuống tầng tầng đại trận bảo vệ. Nếu như có người ngoài dám xâm nhập nơi đây, chỉ cần kích phát trận bàn, liền có thể đem cung điện này hóa thành nơi cắn giết. Chính là đế tôn tầng 3 cũng khó tránh khỏi cái chết. Hôm nay, đế tôn cảnh thủ chỗ này không phải ai khác mà chính là Biện Vũ Tình. Ở Linh Hồ Cung được Dung Khai giúp, sau khi đột phá lên đế tôn, nàng liền gia nhập Lăng Tiêu Cung. Bởi vì trước đó có kinh nghiệm quản lý Bích Vũ Tông, nên vẫn luôn ở Lăng Tiêu Cung hiệp trợ cho Đại Tổng Quản Hoa Thanh Ti quản lý tông môn. Bây giờ cũng danh xứng với thực, được cho là nhị tổng quản của Lăng Tiêu Cung. Nói đến đế tôn cảnh Lăng Tiêu Cung bây giờ, số lượng cũng không ít. Lợi hại nhất có Tam Đại Yêu Vương, còn có đế đan sư Kê Anh, đế trận sư Nam Môn Đại Quân, đế khí sư Hậu Vũ. Sau thì có Hoa Thanh Ti, Biện Vũ Tình, đầu lĩnh 1.000 đệ tử Thiên Diệp Tông, tông chủ, Diệp Hận, cũng ở 3 năm trước xuất quan, lên cấp đế tôn. Có thể nói, Lăng Tiêu Cung tuy rằng nhân viên không nhiều, nhưng mà tỷ lệ đế tôn cảnh thì cực kỳ khủng bố. Cõi đời này có lẽ đúng là không có tông môn nào đạt được tỷ lệ như thế. Chương 3208. Đội hình như vậy so với vài tông môn hàng đầu trong tinh giới còn phải là phong phú hơn. Phải biết như Ly Long Cung, Băng Tâm Cốc, Thanh Dương Thần Điện cũng chỉ có một đế tôn tầng 3 tọa trấn mà thôi. Không gian pháp trận lóe lên ánh sáng, đã kinh động Biện Vũ Tình đang đã tọa bên trong. Dương mắt nhìn, còn tưởng rằng Hoa Thanh Ti từ Nam Vực trở về, vội vàng đứng dậy. Chưa tới gần, bóng người Dương Khai đã hiển lộ ra. Biện Vũ Tình nghiêm mặt, vội vàng ôm quyền hành lễ. Cung chủ đã trở về. Mấy đệ tử bảo vệ ở bên cũng đều vội vàng tới hành lễ, vẻ mặt cung kính. Nói đến từ lần trước Dương Khai rời Bắc Vực đi tới Long Đảo, đã qua hơn 10 năm. Trong lúc này, nửa điểm tin tức cũng không có. Nếu không có chút tình cố ý tới đây một chuyến, báo cho mọi người sự tình, chỉ sợ mọi người đều cho rằng hắn gặp bất trắc. Nhưng chút tình cũng không nói hắn đi tới hại vị diện tinh vực, chỉ nói hắn đang bế quan tu luyện, cố gắng tốn một chút thời gian mới có thể xuất quan. Bây giờ vừa cảm thụ gần sóng trên người Dương Khai, rõ ràng là khí tức đế tôn tầng 2, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ là hơn 10 năm đã đột phá đế tôn tầng 2, đây là mức độ tu luyện ly kỳ ra sao. Nhớ năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy hắn mới chỉ là hư vương cảnh tầng 2 thôi. So sánh với mình, không tự chủ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Biện tổng quản, Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, gặp lại cố nhân, cảm giác thân thiết. Tuy rằng Hằng La Tinh Bực là cố thổ của hắn, nhưng mà Lăng Tiêu Cung mới là nơi đặt chân bây giờ. 10 năm trắc trở rốt cuộc cũng quay về, tâm tình không tệ. Hôm nay, ngươi đang làm nhiệm vụ hay sao? Vâng, Biện Vũ Tình đàng hoàng đáp. Mấy năm gần đây, trong cung không xảy ra chuyện gì chứ? Tất cả đều khỏe mạnh, cung chủ xin an tâm. Nội tình của Lăng Tiêu Cung bày ra, tin tức Tam Đại Yêu Vương tọa trấn cũng không phải là bí mật. Toàn bộ Bắc Vực, ngoại trừ Dược Đan Cốc Diệu Đan Đại Đế, thì ai có thể so sánh? Tự nhiên không có tên nào không có mắt dám đến gây phiền phức. Mười mấy năm qua có thể nói là gió êm sóng lặng. Chỉ là người Ly Long Cung đến không ít lần, muốn tìm hiểu tung tích của Lệ Cung Chủ. À, không cần để ý đến bọn họ đâu. Để Hòa Tỷ đến đây gặp ta. Dương Khai vung vung tay. Biện Vũ Tình nói, Hoa Tổng Quản bây giờ không có trong cung. Hòa Tỷ đi đâu? Dương Khai ngạc nhiên. Bây giờ chính là cuối năm, Hoa Tổng Quản nửa tháng trước đến Nam Vực, có lẽ là cùng Tử Nguyên Thương Hội giao dịch một ít vật tư. Tính toán thời gian, đại khái là 2 ngày nữa sẽ quay về. Hồi trước Dung Khai cùng Tử Nguyên Thương Hội đạt thành thỏa thuận, hai vực lớn khoảng cách xa xôi, vật tư sản xuất ra không giống nhau, hoàn toàn có thể bù đắp cho nhau. Những năm gần đây, Hoa Thanh Ti vẫn duy trì tầng quan hệ mậu dịch này, mang đến không ít lợi ích cho Lăng Tiêu Cung. Như vậy sao? Vậy để Nam Môn Đại Quân cùng bọn người Xích Nguyệt tới đây một chuyến đi. Dạ vâng. Dương Khai cất bước, thân hình hòa vào trong hư không, đợi đến khi xuất hiện lại, người đã đến trên bầu trời Lăng Tiêu Cung, quan sát phía dưới, dãy núi xếp lên nhau, cây cỏ thành ấm, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, muôn hình vạn trạng, các phong cao thấp chập trùng, quần thể kiến trúc liên miên tọa lạc trong các dãy núi. Chỉ là đại đa số đều là không có người ở. Những kiến trúc này trên căn bản đều là tài sản của Vấn Tình Tông để lại. Chỉ có điều, người Lăng Tiêu Cung vẫn ít nên nhiều nơi trống trải. Dương Khai bay một vòng quanh toàn bộ Lăng Tiêu Cung, yên lặng quan sát hồi lâu, trong lòng đã có tính toán. Bây giờ đã trở về, chuyện thứ nhất cần làm tự nhiên là đem người trong tiểu huyền giới ra. Chỉ có sớm ngày hòa vào giới này mới có thể sớm thích ứng thiên địa pháp tắc của tinh giới. Sau ngày hôm nay, nhân khẩu Lăng Tiêu Cung chính là 10 vạn. Một tiếng ưng kêu, một bóng người chạy nhanh đến phụ cận, hóa thành một nam tử mũi ưng, ôm quyền nói. Dương Thiếu. Ưng Phi, nhiều năm không gặp, người khỏe chứ? Dương Khai khẽ mỉm cười. Làm phiền Dương Thiếu mong nhớ tất cả đều khỏe mạnh. Đang nói chuyện, Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý cũng chạy đến. Hiển nhiên là ba người nhận ra khí tức của Dương Khai. Chỉ có điều Ưng Phi tốc độ nhanh hơn, vì lẽ đó là người đến đầu tiên. Sau khi gặp, dồn dập thi lễ, Tê Lôi mới hiếu kỳ nói. Dương Thiếu, người đây là đang nhìn cái gì? Nhìn Lăng Tiêu Cung ta có thể chứa được bao nhiêu người? Tê Lôi cười ha ha. Nơi này rộng rãi, riêng về Linh Phong đã không ít hơn trăm tòa. Cho mười mấy 20 vạn người ở đây là không thành vấn đề. Mà làm sao? Dương Thiếu là chuẩn bị mở cửa cung, thu môn đồ khắp nơi ư? Chuyện này cũng không cần thiết. Dương Khánh lắc đầu lại thuận miệng nói. À đúng rồi, ta mới từ cổ địa trở về. Tam đại yêu vương nét mặt đều là rùng mình, mắt nhìn nhau một chút. Ưng Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các thánh tôn có nói gì hay không? Vội vàng gặp mặt một lần, liền bị bọn hắn đuổi đi. Bọn hắn không hoan nghênh ta lắm. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, hồi tưởng lại thần thái của đám người Phạm Ngô còn có chút cảm giác buồn cười. Ai không đến nổi đi. Ưng Phi không nói gì nữa, tuy rằng cũng có thể đoán ba vị thánh tôn vì sao không hoan nghênh Dương Khai, nhưng lúc này cũng không tốt để nói rõ. Tê Lôi thì chần chừ. Các thánh tôn có nhắc tới mấy người chúng ta không? Lời vừa ra, Ưng Phi cùng Tạ Vô Ý đều khẩn trương nhìn Dương Khai, lo lắng đề phòng. Bất kể nói ra sao, bây giờ bọn hắn vẫn tính là yêu vương trong cổ địa, nghe lệnh tam đại thánh tôn. Được thánh tôn có lệnh để bọn họ quay trở về cổ địa, bọn họ cũng không cách nào từ chối, bằng không chính là phản bội. Nhưng cứ như vậy mà trở về, bọn họ khẳng định không cam lòng. Đợi bên người Dương Khai nhiều năm như vậy, chưa kịp có cơ duyên bọn họ muốn, và lúc này mà về thì đúng là quá thiệt thòi. Hoàn toàn không, xem ra các ngươi từ nay về sau là người của ta rồi. Dương Khai lắc đầu đáp. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau ôm quyền, trầm giọng nói. Nguyện ra sức trâu ngựa. Trong mắt tràn đầy phấn chấn, các thánh tôn không triệu hồi thì không còn gì tốt hơn. Bọn họ cũng vui vẻ tiếp tục ở bên cạnh Dương Khai mà hiệu lực. Tuy nói tháng ngày ở trong Lăng Tiêu Cung có hơi thanh tịnh một chút, cũng không có chuyện gì làm. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất để với lên quan hệ cùng thiên hình hậu nhân. Làm cho tốt, sau này ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Dương Khai thuận miệng nói một câu, nói giả hữu tâm, người nghe cũng có ý, để tam đại yêu vương cực kỳ phấn khởi. Về đi. Dương Khai quay người hướng phía dưới bay đi, không lâu lắm liền rơi xuống trước một quảng trường. Nam Môn Đại Quân cùng Biện Vũ Tình đang chờ, thấy Dương Khai bay tới, Nam Môn Đại Quân vội vàng nghênh tiếp. Bái kiến cùng chủ. Tiểu tử, người coi là trở về. Xích Nguyệt, Quỷ Tổ, Cổ Thương Vân cùng Ngải Âu đều tiến lên đón. Dương Khai ôm quyền thi lễ, bất luận tu vi hắn cao bao nhiêu, Những người này đều là tiền bối của hắn, đặc biệt là Xích Nguyệt cùng Ngải Âu. Một người là nhạc mẫu đại nhân, một người là nhạc phụ, há có thể không cung kính. Tiểu tử, ngươi lại đi tiêu giao tự tại nơi nào? Nghe nói ngươi còn hàng phục một long tộc cái. Ngải Âu một mặt khó chịu mà nhìn Dương Khai, giọng nói chuyện quái gở. Tiểu tử thối này quả thật không ra thể thống gì. Trong tinh vực đã có bốn hồng nhan, đến tình giới còn trêu hoa ghẹo nguyệt, mà còn là long tộc, còn có quan hệ cực kỳ thân mật. Điều này tự nhiên làm cho Ngải Âu có chút ý kiến. Đối mặt long tộc, hắn không dám quá làm càn. Đối với Dương Khai lại không giống. Quản ngươi tu vi cao bao nhiêu, bạc đãi còn gái ta thì không thể nào tha cho ngươi. Cũng không chỉ có một long tộc cái. Ngải Âu còn nghe nói bên băng tâm cốc còn có một nữ nhân. Cùng Dương Khai hình như cũng có chút dây dưa. Quả thật để Ngải Âu không thể nhẫn được rồi. Nếu không phải thực lực không đủ, đã sớm mạnh mẽ giao huấn Dương Khai. Ai là ngoài ý muốn mà thôi. Dương Khai đổ mồ hôi hột. Chuyện chút tình hắn chỉ nhắc qua với một mình Tô Nhan. Cũng không biết Tô Nhan có nói cho A-La cùng Tuyết Nguyệt không. Nhưng mà Dương Khai cũng không có nghe các nàng hỏi qua. Ngoài ý muốn sao? Ngải Âu thở phì phò. Người có xứng với mấy nhà đầu kia không? Các nàng bây giờ ở tinh vực cũng không biết tình hình ra sao. Tiểu tử, người có lòng thanh thản đi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không bằng nghĩ biện pháp về xem các nàng một chút, đem các nàng tới đây. Lấy bản lĩnh hiện nay của ngươi là có thể làm được rồi. À thì đang muốn nói chuyện này cùng mọi người đây. Cái gì? Xích Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn. Mọi người à, nhìn đây. Đây đều là ai? Dương Khai khẽ mỉm cười, đưa tay ra phía trước phất một cái. Tâm thần câu thông huyền giới châu, đôi bàn tay lớn phất qua, lần lượt từng bóng người hiển lộ. Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt cùng nhau hiện thân. Bốn nữ nhân hiển nhiên là trong chớp mắt bị triệu hoán ra, còn có chút kinh nghi. Không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy nàng sóng vai đứng ở nơi đó, cảnh tượng xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ đều là phong hoa tuyệt đại. Nam Môn Đại Quân cùng Miện Vũ Tình nhìn tấm tắc lấy làm kỳ, ánh mắt quét qua một vòng trên người bốn người nữ nhân này, đều là sáng mắt lên. Tuy rằng tu vi đám người Tô Nhan trong mắt bọn hắn không tính là gì, nhưng mà bốn người này bất luận là ai đều là hạng người quốc sắc thiên hương. Người bình thường đều có thể được một người, chính là phúc khí tu luyện mấy đời. Nhưng mà Dương Khai này một lần sở hữu cả bốn người, tận hưởng vui thú tề nhân, để cho hai người cảm khái không hổ là Dương Khai. Tam Đại Yêu Vương quan tâm lại không ở trên dung mạo. Tuy rằng không thể phủ nhận, bốn nữ nhân này mặc dù trong mắt yêu tộc cũng là phong thái tuyệt mỹ, nhưng bọn hắn lại từ trên người hai nữ nhân trong đó cảm nhận được khí tức không bình thường. Đặc biệt là nữ nhân nét mặt lành lạnh kia, luồng khí tức trên người khiến cho bọn họ cùng sinh ra một cảm giác quỳ bái. Hơi thở kia có chút tương tự Loan Phượng, nhưng càng thêm hoa mỹ cao quý. Nàng đứng ở nơi đó là như sừng sững giữa mây, bay lượn cửu thiên quan sát thế nhân. Một nữ nhân khác thì quyến rũ, tuy rằng hơi có không bằng, nhưng mà hơi thở cũng không phải là người thường có thể so sánh. Thánh lĩnh! Tam Đại Yêu Vương liếc nhìn nhau, trong con người tràn đầy chấn động. Bọn họ là yêu tộc, đối với khí tức thánh linh là cực kỳ mẫn cảm. Vì lẽ đó liếc mắt là nhìn ra, Tô Nhan cùng Phiến Khinh La là hai nữ nhân mang thánh linh bản nguyên. Dù là thực lực của các nàng có hơi thấp một chút, nhưng nếu có thể trưởng thành, e sợ nhóm người mình tuyệt đối không phải là đối thủ. A-La! Xích Nguyệt kinh ngạc đến ngây người nhìn Phiến Khinh La, không thể nào tin vào mắt mình. Vừa nãy Ngải Âu còn nói Dương Khai nên nghĩ biện pháp đi tình vực một chuyến, mang đám người Phiến Khinh La tới đây. Không ngờ trong nháy mắt Phiến Khinh La thật sự xuất hiện trước mặt mình rồi. Kết thúc tập 639 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.